Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, ám dạ vương miện. 15. Quý Việt An có chút không giải thích được. Ngủ say thời điểm, bị người không nói lời nào kêu tới nơi này, mà gọi hắn người tới. Không nói hai lời đưa hắn ném vào phòng bếp. Quý Việt An đơn giản làm một mâm mì ý, thả ở trước mặt Minh Thù. Ôn tiểu thư, ngươi tới tìm ta, không phải là để cho ta làm cho ngươi một tô mì chứ? Giữa đêm kêu hắn làm mặt, cũng là đủ rồi. Từ lần trước Minh Thù về phía sau, quý gia hiện tại thái độ đối với hắn có chút vi diệu. Mấy lần dò xét, dường như muốn thông qua hắn liên lạc với nàng, nhưng hắn nào có nàng phương thức liên lạc. Minh Thù con ngươi lấp lánh đem một cái hộp ném qua. Đưa ngươi. Quý Việt An cau mày. Hắn mở hộp ra, khóe miệng không nhịn được co quắp. Ôn tiểu thư, sợi dây chuyền này chính là ta mua cái điều. Ngươi đưa cho ta. Nàng lại lấy về lại. Nàng rốt cuộc muốn làm gì a? Chẳng lẽ là vừa ý mình? Không trách Quý Việt An suy nghĩ lung tung. Quả thực là Minh Thù hành vi quá dễ dàng để cho người hiểu lầm. Đây vốn chính là ngươi. Đúng là hắn mua. Không sai. Là hắn. Quý Việt An hít thở sâu một hơi. Ôn tiểu thư. Ý của ta. Ngươi tại sao phải cố ý đem sợi dây chuyền này cầm về cho ta? Minh Thù cầm lấy nĩa bắt đầu ăn mì. Bởi vì là ngươi. Quý Việt An cảm thấy Minh Thù lời này khác biệt ý tứ. Hắn cầm lấy dây chuyền nhìn chừng mấy lần. Cái này dây chuyền cũng không phải là tại tiệm châu báu mua, mà là đang tại một cái tiệm bán đồ cổ. Khi đó hắn chẳng qua là theo bằng hữu đi. Suy nghĩ bà bội quý sinh nhật sắp tới, hắn cũng liền thuận tiện nhìn một chút. Không biết tại sao liền thấy sợi dây chuyền này. Hắn cũng không cảm thấy dây chuyền có chỗ nào đặc biệt, nhưng nó chính là hấp dẫn nó, cho nên hắn đem dây chuyền mua lại. Quý Việt An nắm dây chuyền. Có ý gì? Cái gì gọi là bởi vì là ta? Mặt chữ ý tứ. Quý thiếu gia, ta nhớ được ngươi đại học đều muốn tốt nghiệp chứ? Năng lực hiểu có kém như vậy sao? Tiếp theo bất kể Quý Việt An hỏi cái gì, Minh Thù đều là an tĩnh ăn đồ ăn, hoàn toàn không để ý tới hắn. Cuối cùng nàng còn chê hắn phiền, để cho lông xanh đem hắn ném trở về trung tâm chợ trên quảng trường. Quý Việt An mờ mịt đứng ở dọc theo quảng trường. Trong tay dây chuyền đã bị hắn che lấy nóng lên. A, tiếng thét chói tai từ nơi không xa bồn hoa truyền tới. Quý Việt An có chút kỳ quái. Đã trễ thế này, công viên làm sao còn có người? Cái kia một tiếng ngẩng cao tiếng kêu sau thì trở thành kỳ quái tiếng nghẹn ngào. Phảng phất bị người bụm miệng. Quý Việt An cầm lấy dây chuyền hướng bên kia đi qua. Lại thấy hai cái khắp người mùi rượu nam nhân. Đối diện một cái tiểu cô nương thi bảo. Quý Việt An não nhất thời rõ ràng. Trực tiếp xông đi lên. Các ngươi làm gì? Hắn đem nam nhân từ trên người tiểu cô nương đẩy ra. Lôi kéo tiểu cô nương đứng lên. Đưa nàng che chở ở sau lưng. Ta nhổ vào. Từ đâu tới tiểu tử thúi? Xấu lão tử chuyện tốt. Tửu quỷ giáp hung tợn mắng một tiếng. Muốn động thủ đem nữ hài túm trở về. Quý Việt An che chở nữ hài tử lui về phía sau lui. Tửu quỷ ất khả năng có công phu mèo quáo. Một cước đạp đến trên người Quý Việt An. Tửu quỷ giáp thuận thế nắm tóc của Quý Việt An. Đưa hắn hướng trên đất nhấn. Chạy mau. Báo cảnh sát. Quý Việt An ngăn lại hai cái tửu quỷ. Để cho cô nương kia chạy trước. Tiểu cô nương khả năng dọa sợ. Trong lúc nhất thời không có động tác. Một hồi lâu mới ra bên ngoài chạy. Hai cái tửu quỷ hướng về phía Quý Việt An quyền đấm cước đá. Nghe được tiếng còi xe cảnh sát, hai cái tửu quỷ mới dừng tay. Phân tán chạy rồi. Trên trán vết máu theo gò má chảy xuôi mà xuống, nhỏ xuống tại trên dây chuyền. Quý Việt An tầm mắt mơ hồ, không biết từ đâu tới ánh sáng chiếu hắn không mở mắt nổi. Nhưng chợt bốn phía lại lâm vào hắc ám. Thành phố xanh Bắc thành ngoại ô, Diêm Trạm dựa vào cũ kỹ cột dây điện, đốt một điếu thuốc, sáng tắt điểm sáng phẳng phất chỉ dẫn. Một chiếc khiêm tốn màu đen xe con dừng ở trước mặt hắn. Diêm Trạm dập tắt khói thuốc, ngồi vào trong xe. Hạ Nhàn kêu một tiếng: "Diêm gia." Diêm Trạm gật đầu coi như là đáp ứng. Hắn cởi xuống quần áo trên người, nhận lấy Hạ Nhàn đưa tới màu đen áo sơ mi, ung dung thay. "Diêm gia ngài bị thương." Hạ Nhàn nhìn thấy trên người Diêm Trạm vết thương, "Vô sự." Chờ Diêm Trạm rực rỡ hẳn lên, mới giọng nói trầm thấp hỏi: "Bên người xử lý sạch sẽ, ta mang đến thành phố xanh người đều tin được." Hạ Nhàn đem còn dư lại đồng hồ đeo tay, điện thoại di động, súng, theo thứ tự đưa cho Diêm Trạm. Hằng cũng cầm trở lại, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện. Những lão gia hỏa kia lần này là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Diêm Trạm động tác thuần thục trên viên đạn, ánh mắt âm độc hung tàn. Hắn vẫn là cái đó quả quyết sát phạt Diêm gia. Hạ Nhàn biểu tình có chút trầm muộn. "Diêm gia, ta không nghĩ tới có người sẽ làm phản. Chuyện lần này là vấn đề của ta. Nếu như ta kịp thời phát hiện, liền sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy." Diêm Trạm biểu tình u buồn, nói từng chữ: "Đã sớm nên thay máu." Hạ Nhàn liếc mắt nhìn Diêm Trạm, hơi dương ra môi, cuối cùng lựa chọn im miệng. "Diêm gia, phía sau có người đi theo, cần xử lý sao?" Nghe vậy Hạ Nhàn trước sau này nhìn lại, phía sau có chiếc xe không gần không xa đi theo. Bây giờ trên đường liền bọn họ cái này hai chiếc xe, rất rõ ràng liền có thể nhìn ra là đi theo đám bọn hắn. "Tùy bọn hắn?" Hạ Nhàn hơi kinh ngạc. "Diêm gia nhận biết." Diêm Trạm tư thế buông lỏng, mấy giây sau mới nói: "Ôn ý người, tại Hạ Nhàn không thấy được địa phương." Diêm Trạm khóe môi giơ lên mấy phần, có lẽ liền chính hắn cũng không có chú ý đến. Lúc này tâm tình mình rất tốt. "Ôn ý?" Hạ Nhàn không nhịn được đen sẫm mặt. Nàng cầm chính mình 50 triệu, nhưng là một mực không có truyền tin tức. Nhưng là hắn nhận được tin tức, nàng đã cùng đã làm một trận. Những người đó sẽ không vô duyên vô cớ cùng nàng đánh nhau. Nhất định là Diêm gia tại nàng bên kia. Những nhân tài này sẽ sờ qua đi. Nếu không phải là thành phố xanh bên này hắn không tốt đưa tay, cộng thêm sợ có người theo dõi hắn, phát hiện tung tích của Diêm Trạm, hắn nơi nào yêu cầu nàng đi giúp mình tìm người. Hắn càng không có nghĩ tới những người đó sẽ như thế trắng trợn. Tại thành phố xanh đều dám động thủ, bọn họ không sợ đắc tội nhiệt độ nhà, giết đỏ cả mắt rồi, nơi nào còn kiêng kỵ nhiệt độ nhà. Diêm Trạm trong giọng nói lạnh lẽo nghe được Hạ Nhàn cũng không nhịn được đánh cái dùng mình. "Chúng ta đây muốn cùng nhiệt độ nhà bên kia điện thoại cho sao? Chờ chúng ta trở về, đảm bảo không cho phép nhiệt độ nhà vị kia muộn thu nợ nần." Giọng nói của Hạ Nhàn chắc chắc, thật giống như đã nhận định Diêm Trạm có thể lần nữa trở về. Không thể cho những người đó chịu oan ức. Bọn hắn bây giờ nội đấu, nhiệt độ nhà người sẽ không nhúng tay. Nhưng chờ chuyện này xong rồi, vậy cũng liền không nói được. Hơn nữa nhiệt độ nhà vị kia quý giá nhất chính là Ôn Ý. Người nói hắn như thế quan tâm nữ nhi này, tại sao phải thả đi đến thành phố xanh? Hạ Nhàn ngược là có chút nghĩ không thông. Thả ở bên người càng không an toàn. Thành phố xanh nơi này nước mặc dù sâu, nhưng thắng ở rõ ràng. Nàng ở chỗ này rất an toàn, giống như bọn họ những người này, chỉ có theo bên người nhân tài nguy hiểm hơn. Cho nhiệt độ nhà chuyển cái bài post. Diêm Trạm dừng một chút. "Ta tự mình viết, các ngươi đưa qua là được." Hạ Nhàn có chút kỳ quái, nhưng là không hỏi nhiều. "Diêm gia có ý nghĩ của mình, chúng ta bây giờ trở về bên kia sao?" Diêm Trạm vuốt vuốt súng. "Đi Giang Châu." Hạ Nhàn hiểu được Diêm Trạm đi Giang Châu mục đích, bên kia mới có thể coi như là căn cơ của bọn họ. Những người còn lại cũng không biết. Hắn lại hỏi, "Nhóm hàng kia xử lý như thế nào? Đưa đến Ôn Ý nơi nào đây? Để cho nàng giúp ta bảo quản." "Diêm gia." Hạ Nhàn giật mình. Diêm Trạm suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút không ổn. Có thể sẽ cho nàng mang đi phiền toái. Cũng không cần rồi. Trước tiên tìm một nơi giấu đi. Hạ Nhàn thở phào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.